Heo yêu Diêm Vương, chương 27. Bác, em cảm thấy những trải nghiệm này rất giống như đang nói về chú heo trước đây. Chú heo đó có thiên phú, nhưng lại không chiến đấu đánh trận. Vậy có phải là em cũng sẽ gặp tai họa không? Không đâu. Vì sao? Nghiêm Lạc mím chặt môi không đáp, tựa như đang rất chuyên tâm lái xe. Tiểu Tiểu đẩy đẩy cánh tay của anh, thúc giục. Bác! Nghiêm Lạc chẳng biết làm thế nào, chỉ đành nói: em sẽ không vậy đâu, yên tâm, đã có anh đây. Tiểu Tiểu thở ra một hơi. Con núi lớn dựa dẫm đúng là không tồi. Vậy Chung Dự kia thực sự rất đáng thương, chắc chắn trong lòng anh ta rất khổ sở, nhưng mà không có người nào có thể thông cảm được. Cuối cùng không thể không lựa chọn con đường tự sát. Con người nếu không bị ép đến đường cùng thì sẽ không đối xử với chính mình như vậy. Ngốc nghếch, Nghiêm Lạc không định giải thích với cô. Tai họa là chuyện ai cũng không thể kháng cự được. Tai họa của heo con chuyện thế thực ra đã báo lên người của Diêm Vương anh. Nhưng mà heo con không biết cũng tốt. Anh hy vọng nếu như cô có thể chủ động hôn anh thì đó là bởi vì yêu anh, chứ không phải là cảm thông và báo đáp. Thế nhưng lý luận đáng thương này, Nghiêm Lạc cảm thấy vẫn cần thiết phải giáo dục cho heo ngốc này một chút. Người đã quen thuộc và nắm rõ luân hồi thì hiểu biết đối với sống chết sẽ không giống như người bình thường. Chỉ cần không bị hồn bay phát tán chính là đang sinh tồn. Đối với Chung Dự mà nói, tự sát không phải là kết thúc của sinh mệnh, mà là cơ hội và bắt đầu của sinh mệnh mới. Anh ta chắc chắn đã lén chuyển mệnh, luân hồi, tìm mục tiêu đầu thai cho mình. Gia cảnh và bố mẹ của Vu Lạc Ngôn chẳng phải rất tốt sao? Chung Dự nỗ lực thủ đoạn sắp xếp mệnh tốt cho mình, nhưng mà anh ta làm thế nào cũng không ngờ được ở kiếp này anh ta sẽ bị nhiễm chứng rối loạn ký ức kiếp trước. Đây cũng coi là thiên mệnh, không thể tránh được. Bót, vậy em có phải cũng sẽ thiên mệnh không thể tránh được không? Nghiêm Lạc cau mày. Cái gì em cũng gắn lên người mình, muốn tự tìm phiền phức sao? Bởi vì thật sự rất là giống, đương nhiên sẽ có liên tưởng. Heo con, có anh ở đây, không người nào có thể ép em làm chuyện mà em không muốn, anh đảm bảo. Đây chắc có thể coi là những lời nói ngọt ngào, đường mật nhất của Nghiêm Lạc rồi. Tiểu Tiểu nghe thấy lời này, đột nhiên trong lòng mềm nhũn. Cô hơi đỏ mặt, cắn môi, thật sự không biết nên đáp như thế nào. Cô phải xua đi, không thể rơi vào bẫy được. Nghiêm Lạc cũng cảm thấy có chút khó chịu. Dù gì, ý tứ của anh đều nói rất rõ ràng. Sau đó, hai người không nói lời nào nữa, quay về đến cao ốc đế cảnh. Khi đợi thang máy, Tiểu Tiểu đột nhiên thở dài. Bót, vậy Vu Lạc Ngôn vẫn có cơ hội lựa chọn vận mệnh phải không? Đương nhiên, vận mệnh vẫn luôn do chính mình lựa chọn. Chỉ là có nhân thì khó quá. Rất nhiều người cho rằng vận mệnh đang thao túng chính mình. Thực ra, tất cả mọi nhân đều là tự mình trồng ra. Con người chẳng qua là kẻ đồng lõa của vận mệnh. Chứng rối loạn ký ức kiếp trước này là mấy năm nay mới bắt đầu lan ra. Nếu như Chung Dự không phải quá tham lam, lựa chọn đúng số mệnh của Vu Lạc Ngôn, anh ta lựa chọn một người bình thường, sớm đầu thai mấy chục năm thì chưa chắc đã phải đối diện với tình trạng hiện nay. Tiểu Tiểu nhăn nhăn mũi. Vậy em nhất định sẽ không tham lam. Nghiêm Lạc cười cười, nhìn cô một cái đầy thâm ý. Anh trước đây cũng luôn khẳng định mình không tham lam, sau này lại phát hiện căn bản mình không làm được. Khi em có cơ hội đạt được điều gì, muốn vứt bỏ quả thật là quá khó. Lúc Vu Lạc Ngôn tỉnh lại trong bệnh viện đã là 2 ngày sau. Bà Vu vẫn luôn túc trực bên cạnh giường, nhìn thấy con trai bảo bối mở mắt ra rồi, bà vui mừng vạn phần, nhanh chóng gọi bác sĩ, lại vội vội vàng vàng hỏi anh có chỗ nào khó chịu không. Ngoại trừ toàn thân đau mỏi ra, Vu Lạc Ngôn cũng thật sự không cảm thấy có chỗ nào không tốt. Anh lần này ngủ một giấc cực ngon, tựa như đến một giấc mơ cũng đều không có. Chỉ là không ngờ rằng mới ngủ một chút mà đã 2 ngày qua. Bản thân anh nghe mà cũng giật thót mình. Bác sĩ kiểm tra tình trạng sức khỏe, thông báo anh không sao. Lúc này bà Vu mới yên tâm lại, kéo anh lôi thôi dài dòng nói: con trai à, con thật là dũng cảm. Thư Đồng nói với mẹ rồi, con là muốn đi cứu một bạn học, không ngờ rằng đụng phải xảo huyệt của bọn cướp khốn nạn. Nhưng mà sự việc này về sau không được lặp lại nữa. Mẹ chỉ có một đứa con trai là con đây. Còn nếu có xảy ra vấn đề gì, bảo mẹ biết phải làm thế nào. Bà rót một cốc nước, đưa cho Vu Lạc Ngôn, lại nói: bắt người xấu, ở đó có cảnh sát. Bắt yêu ma quỷ quái, đã có người của thư đồng. Sau này, nếu như con lại gặp phải những chuyện nguy hiểm như thế, nhất quyết không được kích động ra mặt. Vu Lạc Ngôn đón lấy chiếc cốc, gật đầu. Dũng cảm, anh hình như từ trước đến nay chưa từng được người khác khen là dũng cảm. Anh làm sao mà cứ chỉ nhớ rằng hình như rất lâu trước đây có người đã trỏ vào mũi anh mà mắng anh nhát gan, bạc nhược. Đúng rồi, quái nhân có râu đột nhiên xuất hiện kia còn nói anh làm mất mặt tổ tông Trung gia. Tuy không có ai bảo cho anh, nhưng anh cũng tự biết người có râu này là Trung Quỳ. Nhưng anh làm sao mà lại làm mất mặt nhà Trung Quỳ được? Lẽ nào... Nghe nói người bạn học kia của con đã không sao rồi, hai mẹ con đều bình an, phía cảnh sát bên kia cũng không đến. Hình như mấy người bên đồng tiểu thư đã giải quyết vấn đề này rồi. Bà Vu dài dòng cả nửa ngày, nhìn con trai vẫn không có phản ứng, cứ ngẩn ra thẫn thờ, còn sắc mặt càng lúc càng không tốt. Bà có chút hoảng. Lạc Ngôn, con không phải là lại tái phát chứ? Thư đồng nói hôm nay sẽ đưa con đi làm bước trị liệu cuối cùng, làm xong cái đó con sẽ không sao nữa. Nếu con không thoải mái, cố chịu đựng một chút, cô ấy chắc là sắp đến rồi, mẹ đi gọi điện giục cô ấy. Vu Lạc Ngôn thấy bà như vậy liền cười. Mẹ, con không sao, con chỉ đang nhớ lại hôm đó thật sự rất nguy hiểm. Chuyện đã qua rồi thì đừng nghĩ nữa, bình an là tốt rồi, sau này cẩn thận một chút. Sau này, Vu Lạc Ngôn không biết sau này của mình sẽ như thế nào. Trung Quỷ đó nói rằng vận mệnh không cách nào trốn được, lời nói như còn vang vẳng bên tai, khiến anh cảm thấy hốt hoảng lại hoang mang. Đến chiều, thư đồng tới. Phu gia bên này đang làm thủ tục cho Vu Lạc Ngôn ra viện. Thư đồng chào hỏi với bà Vu, hỏi rõ tình trạng sức khỏe của Vu Lạc Ngôn rồi đưa anh đến Quy Trinh. Hai người ngồi trên xe, thư đồng không vội lái đi mà lại lấy từ trong túi ở sau ghế ra một miếng ngọc màu đỏ máu, còn có một cuốn kẹp phai đưa cho anh. Viên ngọc lão tổ tông nhà anh đưa cho, tôi sợ anh hôn mê không tỉnh làm mất nên giúp anh cất giữ. Chỗ giấy tờ này là tư liệu báo cáo về thân phận kiếp trước của anh, rất rõ ràng. Anh xem trước một chút đi, sau đó anh tự quyết định có muốn nói cho gia đình không. Vu Lạc Ngôn ngập ngừng một chút rồi vẫn nhận lấy. Ngọc đỏ rất nóng tay, báo cáo cũng như nặng trình trịch. Thư đồng hiếm khi tế nhị, xuống xe nói đi lăng quang gần đấy để cho anh có không gian riêng một chút. Báo cáo rất dài, đầu tiên là giải thích quan hệ giữa kiếp này kiếp trước, đặc biệt chú thích rõ việc có thiên phú hoặc là sắp xếp chuyển thế thông thường của hàng ma sư ưu tú. Năng lực chính là thiên chức, nếu như không có sự việc ngoài ý muốn xảy ra, bọn họ sẽ là chuyển thế vào cùng một gia tộc tiếp tục làm hàng ma sư. Nếu như toàn bộ gia tộc diệt vong thì mới có khả năng chuyển thế đến một gia tộc khác, nhưng khả năng rất lớn sẽ vẫn tiếp tục làm hàng ma sư. Vu Lạc Ngôn cuối cùng cũng biết được kiếp trước của mình như thế nào. Trung Dự, hàng ma sư trong gia tộc của Trung Quỳ, còn gọi là thiên nhãn thần tướng. Hơn nữa, giống như những gì trong lòng anh cảm thấy, anh rất mẫn cảm đối với chữ chạy này, là bởi vì kiếp trước anh đã từng chạy trốn khi lâm trận, mà khoa trương hơn đó là cuối cùng lại dùng cách tự vẫn để trốn tránh cái gọi là thiên chức của bọn họ. Anh đã dùng pháp thuật để lẩn tránh sự tìm bắt của quỷ sai, sau đó sắp xếp tính toán ra số mệnh đẹp nhất để mình đầu thai, lại làm phép hoán đổi, thay thế hồn phách vốn được định sẵn đầu thai vào mệnh đó, sắp xếp vận mệnh, chuyển thế mình mà thần không biết, quỷ không hay. Cho nên kiếp này của Vu Lạc Ngôn là anh ăn trộm được. Vu Lạc Ngôn đọc đến mức tay chân run rẩy, trong lòng có một cảm giác khó tả. Anh gấp tư liệu nặng trịch lại, vứt lên chỗ ngồi phía sau, xoa mặt một cái rồi mở cửa xe, cảm thấy mình cần ra ngoài hít thở không khí. Thư đồng đang nhàn nhã ngồi trên ghế uống cà phê cách đó mấy bước chân, trên tay còn cầm một túi bánh màn thầu nhỏ không biết là mua được từ đâu. Cô ăn hai chiếc rồi ném sang một chú chó lang thang bên cạnh hai chiếc. Nhìn thấy Vu Lạc Ngôn sắc mặt xám xịt, ủ rũ đi ra khỏi xe, cô liền vẫy tay với anh, vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh mình. Vu Lạc Ngôn đi đến, nhận lấy chai nước khoáng cô đưa, cầm trong tay mà không uống. Anh nhất thời cũng không biết phải nói gì mới được, nên chỉ ngồi đó. Thư Đồng cũng không để ý đến anh, vẫn cứ cho chó ăn. Lạc Ngôn ngồi ngẩn ra hồi lâu, cuối cùng nói: linh hồn vốn dĩ nên đầu thai thành Vu Lạc Ngôn kia đâu, bây giờ như thế nào rồi? Cánh tay đang ném màn thầu của Thư Đồng sững lại, cô quay đầu nhìn anh. Không ngờ rằng vấn đề đầu tiên anh hỏi sẽ là câu này. Vu Lạc Ngôn nhìn vào mắt cô, lại hỏi: vậy sau khi linh hồn đó bị hoán đổi, đã chuyển thế đến đâu rồi? Không còn nữa. Thư Đồng ném toàn bộ chỗ bánh màn thầu đi, phủi phủi tay. Không còn nữa là ý gì? Vu Lạc Ngôn có dự cảm rất xấu. Hồn phách có số, địa điểm đầu thai cũng có số. Nếu như một địa điểm bị chiếm dụng rồi, kẻ chiếm dụng lại không muốn để người khác biết được, tự nhiên vô cớ thừa ra một hồn phách, vậy thì chỉ có cách là tiêu diệt cái hồn phách thừa đó đi. Vu Lạc Ngôn hiểu ra, anh mím chặt môi, bế tắc đến phát hoảng. Anh trước đây lại làm ra được chuyện như thế. Thân phận Vu Lạc Ngôn của anh đây, chẳng lẽ lại có được bằng cách đó sao? Thư Đồng ném chiếc cốc giấy đã uống hết cà phê vào thùng rác, nói: được rồi, anh cũng không cần tự trách mình. Sau khi luân hồi thì là cuộc sống hoàn toàn mới, quá khứ các loại đều không liên quan đến anh. Xử lý xong chuyện của hôm nay mới là chính đạo. Lời nói này thực sự rất có lý, nhưng mà Vu Lạc Ngôn nhận được bản báo cáo kia thì đã lại phải chịu kích động quá lớn, nhất thời vẫn không có cách nào tiếp thu được. Anh ngồi một lát rồi nói: không ngờ cô còn có thể nói ra những lời nhân tính như vậy. Xí, chị đây thấy quá nhiều rồi. Những vụ án rối loạn ký ức kiếp trước loại này tôi đã từng nhận rất nhiều. Mỗi một người, không đúng, nên nói là quá khứ của mỗi một linh hồn đều là một câu chuyện. Xấu hơn anh, thảm hơn anh đều có. Nếu như cứ chìm đắm trong quá khứ, vậy đời này chẳng phải cũng lại bỏ đi rồi sao? Cho nên anh còn phiền não gì chứ? Điều này thực ra rất ngu ngốc, có đúng không? Nhưng cảm giác như thế này rất kỳ quái. Vu Lạc Ngôn không kìm được nói ra cảm nhận của mình. Cứ giống như là cô đang xem một bộ phim, trong đó hành động của nhân vật chính kia cô không thể chấp nhận nổi. Nhưng đột nhiên lại có người nói cho cô, người đó chính là cô, những chuyện đó đều là do cô làm. Tôi thật sự không biết nên nói như thế nào, chính là khiến người ta không dễ gì tiếp nhận. Anh cũng nói là xem phim mà, xem xong thì bỏ đi, thay vì suy nghĩ xem trong bộ phim diễn cái gì, chẳng thà nghĩ xem sau khi ra khỏi rạp chiếu phim đi đâu để ăn cơm, ngày mai đi làm phải làm những công việc gì, khi nào thì ông chủ sẽ tăng lương, ngày mai lại nên hẹn với cô gái nào. Thư Đồng hào phóng xua xua tay, ngữ khí biểu cảm và lời nói của cô chọc cho Vu Lạc Ngôn bật cười. Vừa rồi cô cho rằng vấn đề đầu tiên tôi hỏi sẽ là hỏi cái gì? Những chuyện này không phải sự thật đúng không? Tôi nên nói thế nào với mẹ tôi đây? Thư Đồng nhún vai, dùng ngữ khí khoa trương diễn một lượt. Lạc Ngôn lại cười, nghĩ một lát. Có thể nào không nói mẹ tôi không? Có thể. Thư Đồng rất sảng khoái, đứng dậy phủi mông, kéo Vu Lạc Ngôn đi về phía xe. Có vài khách hàng chúng tôi cân nhắc đến năng lực chịu đựng tâm lý, ngay đến bản thân họ còn không được nói cho họ biết. Dù gì sau khi uống thuốc, vấn đề ảo ảnh sẽ không còn tái diễn nữa. Cứ coi như căn bệnh tinh thần của mình đã được chữa khỏi rồi, sau này sống những ngày tháng tốt đẹp là được. Nhưng mà anh tương đối đặc biệt, lão tổ tông nhà anh đã nhảy ra rồi, boss cũng nói báo cáo bắt buộc phải đưa cho anh xem, cho nên anh vẫn nên sốc lại tinh thần cho tốt, đối mặt với quá khứ đi, không nên suy nghĩ, cả không được nghĩ bừa. Còn về chuyện nên nói như thế nào với người nhà của anh, do anh tự quyết định. Hai người lên xe lái về phía Waiting. Vu Lạc Ngôn ngẫm nghĩ hồi lâu, lại hỏi: miếng hồng ngọc kia là có ý nghĩa gì? Không rõ, đó là đồ của nhà anh giữ lấy là được, cứ coi như là đồ cổ, chắc cũng đáng giá lắm. Lần này anh trúng quả rồi. Trúng quả rồi. Vu Lạc Ngôn xoa xoa miếng ngọc trong tay. Anh thả phải bồi thường, cũng không muốn có thứ đồ này. Chẳng bao lâu sau, hai người đã tới được Waiting. Theo lệ, Mạnh Mạn đã đợi ở đó. Cô nhận được tư liệu hồn lực của Vu Lạc Ngôn từ trước, hôm nay chỉ chờ bọn họ đến. Rất nhanh, một cốc đồ uống được đưa ra. Vu Lạc Ngôn kinh ngạc nhìn nhìn, anh còn cho rằng sẽ là thuốc, không ngờ thứ này lại giống như là cốc tai trong một quán bar. Cái này tên là gì? Anh cầm chiếc cốc bưng lên cẩn thận. Thời khắc gặp ma, thư đồng ở bên cạnh nói, uống đi, không có độc đâu. Thời khắc gặp ma, đây là cái tên quỷ gì vậy, thật là tà đạo. Phu Lạc Ngôn nhăn mày lại, cắn răng, ngẩng cổ, uống ực một hơi hết sạch. Có chút mùi vị đắng cay, sau khi vào họng một lát, lại là vị ngọt, đang đắng như đang uống trà. Uống hết rồi, nhưng một chút cảm giác cũng không có. Cơ thể anh chẳng thấy phản ứng gì. Anh nhìn thư đồng, giống như dò hỏi, lại bị cô dùng lực vỡ một cái vào vai. Được rồi, tiểu mặt trắng, chúc mừng anh thoát khỏi ác mộng, quay lại làm người. Như thế này thì coi là xong rồi. Lạc Ngôn vẫn cảm thấy hình như có việc gì vẫn chưa hoàn thành. Anh vừa muốn xác nhận một chút thì điện thoại lại đột nhiên vang lên. Nhìn qua thì ra là Tiểu Tiểu. Phu Lạc Ngôn vui mừng, nhanh chóng nhận cuộc gọi. Phu Lạc Ngôn, anh làm xong trị liệu rồi phải không? Tiểu Tiểu hai ngày nay tìm kiếm trong kho số liệu, xem số liệu dưới chỉ đạo của Nghiêm Lạc, cuối cùng cũng hoàn thành báo cáo rồi. Cô rất cảm thông với Vu Lạc Ngôn. Bọn họ đều là có những trải nghiệm kiếp trước khiến bản thân hiện tại không vui vẻ. Ừ, vừa mới uống xong, thư đồng nói đã ok rồi. Sự quan tâm của Trúc Tiểu Tiểu khiến Vu Lạc Ngôn vui ngoài mong đợi. Anh cầm điện thoại đến bên cửa kính nói chuyện. Thư đồng nhân cơ hội này nhỏ tiếng hỏi Mạnh Mạn, chị Mạn, sao mà của anh ta cũng là thời khắc gặp ma? Ý nghĩa trong cốc chính xác là như thế. Sau khi gặp ma sẽ có sự việc xảy ra, bọn họ ai cũng không cách nào khống chế được. Thư đồng chống cằm, anh ta và Trúc Tiểu Tiểu cũng thật là có duyên. Tiểu Tiểu trong điện thoại bên kia cũng thực sự kinh ngạc. Cốc đó của anh cũng gọi là thời khắc gặp ma, của em cũng giống như vậy. Vu Lạc Ngôn ngạc nhiên, em cũng từng mắc bệnh này. Không phải, em chỉ từng uống ở Waiting thôi. Cốc đồ uống đó rất thần kỳ, có thể đoán mệnh. Đoán mệnh? Vậy thời khắc gặp ma có ý nghĩa gì? Vu Lạc Ngôn trong lòng căng thẳng, từ nãy khiến anh thấp thoáng có chút cảm giác bất an. Từ tình hình của bản thân em mà nói, chính là sau khi gặp ma sẽ xảy ra rất nhiều chuyện, khiến cuộc sống của chúng ta khác hoàn toàn so với trước đây. Ví dụ như là gì? Tiểu Tiểu im lặng một lát, cuối cùng nói, em trở thành hàng ma sư. Vu Lạc Ngôn cũng im lặng. Kiếp trước của anh chính là vì không muốn làm hàng ma sư mới làm chuyện xấu. Vu Lạc Ngôn, anh đừng có buồn. Kiếp trước của anh và anh không phải là một người. Anh không cần vì việc làm của anh ta mà phải chịu trách nhiệm. Cho nên đừng nghĩ nhiều, phải nhìn về phía trước, sống cuộc đời này thật tốt mới là quan trọng. Tiểu Tiểu cảm thấy mình vụng miệng, thật sự không biết an ủi người khác lắm, chỉ đành nói những lời tự khuyên bản thân mình. Vu Lạc Ngôn nắm chặt điện thoại, trong lòng ấm áp. Tiểu Tiểu ngây thơ lại đơn thuần, hóa ra cũng là biết quan tâm như thế này. Tiểu Tiểu, chúng ta gặp mặt nhé, có được không? Hôm nay sao? Hôm nay không được. Tiểu Tiểu nhỏ tiếng nói, cô bây giờ đang ở tầng 38, boss lại ngủ rồi, giữa ban ngày mà lại ngủ, chắc chắn là cơ thể không thoải mái. Anh mấy ngày hôm nay hình như đều không có biến chuyển tốt, cô rất lo lắng, vẫn luôn túc trực ở đây. Lúc này lại chạy đến phòng anh, xem xét, anh vẫn đang ngủ. Tiểu Tiểu rón rén đi ra, nói với Vu Lạc Ngôn ở bên kia điện thoại, hôm nay em không đi được, hôm khác nhé, hôm khác em hẹn anh. Sẽ bận đến rất muộn phải không? Anh lúc nào cũng rảnh, em hãy có thời gian thì gọi điện cho anh nhé, được không? Vu Lạc Ngôn vừa nói vừa thầm cười chính mình, từ khi nào anh đã đến bước phải để con gái tùy tiện điều đến điều đi như thế này. Nhưng nếu như đối phương là Trúc Tiểu Tiểu thì anh nguyện ý đợi. Được, em có thời gian sẽ gọi cho anh. Tiểu Tiểu lại bổ sung thêm một câu, anh đừng nghĩ ngợi nhiều quá, bây giờ sức khỏe vẫn còn chưa tốt nên ở nhà nghỉ ngơi nhiều hơn. Cô đang quan tâm đến anh, điều này khiến Vu Lạc Ngôn phấn chấn hẳn lên. Được, vậy em dập máy đây, có thời gian lại nói. Vu Lạc Ngôn có chút lưu luyến, anh không kiềm chế được, trước khi cô dập máy vẫn nói, Tiểu Tiểu, anh thật sự rất thích em. Em hãy cân nhắc một chút về anh nhé, được không? Không đợi cho cô trả lời, anh đã tắt điện thoại trước. Thông minh để lại cho mình một cơ hội. Truy Trúc Tiểu Tiểu không chỉ cự tuyệt anh một lần, nhưng xảy ra nhiều chuyện như vậy, tính ra thì cũng là Trúc Tiểu Tiểu cứu anh. Bọn họ có duyên đến thế, biết đâu anh còn có cơ hội. Tiểu Tiểu nhìn điện thoại, trong lòng lại thở dài. Thực sự cô đối với Vu Lạc Ngôn không có cái loại cảm giác kia. Phải cự tuyệt như thế nào anh mới hiểu rõ đây? Con người này lẽ nào cũng là kẻ đầu óc cá gỗ? Bát Bát quỳ ở trước mặt cô, nghiêng đầu mở to cặp mắt như hạt đậu đen ra nhìn. Tiểu Tiểu xoa xoa nhúm lông nhỏ trên đỉnh đầu của nó, quyết định đến lúc gặp mặt Vu Lạc Ngôn sẽ nói sau. Cô cảm thấy những chuyện xảy ra với hai người bọn họ rất giống nhau. Cô hy vọng có thể giúp đỡ được anh. Nhưng mà bây giờ, điều khiến cô lo lắng nhất vẫn là bệnh tình của Bót. Anh lần này đã ngủ rất lâu rồi. Trước đó, cô gọi điện thoại cho A Mặc, nói qua tình hình của Bót. Mấy ngày hôm nay, anh không thấy có dấu hiệu chuyển biến tốt. Trái lại, càng ngày càng ngủ nhiều. A Mặc ở đầu dây bên kia, im lặng một hồi lâu. Cuối cùng nói, sẽ dành thời gian đến xem. Ở waiting bên này, cũng có người đang quan tâm tới Nghiêm Lạc. Người đó chính là Mạnh Mạc. Cô hỏi Thư Đồng. Gần đây, rất ít khi gặp Bót. Anh ấy có bận lắm không? Chắc là như vậy. Em cũng rất ít khi nhìn thấy anh ấy. Nếu như chị có việc gì gấp, thì cứ trực tiếp gọi điện cho anh ấy. Thư Đồng rất thoải mái khi nhìn Vu Lạc Ngôn cầm điện thoại, đứng bên cửa sổ, không biết là đang lẩm bẩm cái gì. Cô đứng dậy, thu dọn túi, chuẩn bị đi. Thư Đồng, Mạnh Mạn muốn nói gì đó, nhưng mà lại thôi. Làm sao ạ? Thư Đồng đợi lời tiếp theo của cô. Mạnh Mạn như thế này, thật sự là có chút kỳ quái. Không sao, Mạnh Mạn lắc lắc đầu, cười nói. Có một số chuyện muốn xin ý kiến của Bót. Không biết anh ấy ở công ty bên đó tình hình thế nào rồi. Chị sợ gọi điện thoại không tiện. Nhưng không sao, chị vẫn nên gọi nhỉ. Đúng đấy, Thư Đồng nói. Nếu như chị sợ làm cho anh ấy tức giận, có thể gọi điện thoại cho bọn Happy đánh tiếng trước. Hoặc chị tìm Tiểu Tiểu cũng được. Cô ấy là trợ lý của Bót, rất nhiều cơ hội gặp được anh ấy. Thư Đồng nói xong, quay người gọi Vu Lạc Ngôn. Này, anh nói chuyện điện thoại xong thì đừng đứng đó mà giả bộ thâm trầm. Tôi phải đi rồi, có thể tốt bụng tiễn anh một đoạn. Nếu không muốn thì anh tự mình gọi taxi đi. Có thể sai khiến một lần cuối cùng cô gái thô lỗ này làm lái xe, Vu Lạc Ngôn đương nhiên không bỏ qua. Hai người vừa đấu khẩu vừa đi ra ngoài, bỏ lại Mạnh Mạn ngồi ở bên trong tiệm như có tâm tư gì. Qua một lúc lâu, cô cầm điện thoại lên gọi mấy người bên công ty, cuối cùng lại gọi cho Trúc Tiểu Tiểu. Heo con, chị là Mạnh Mạn, gần đây em có bận không? Em ổn, không đến nỗi bận lắm, chỉ là có rất nhiều thứ phải học, em lại hơi ngốc. Tiểu Tiểu cảm thấy rất bất ngờ đối với việc Mạnh Mạn gọi điện đến. Làm sao lại ngốc chứ? Em như vậy đã là quá tốt rồi, chị nghe mọi người đều khen ngợi em tiến bộ rất nhanh. Tiểu Tiểu đáp lại là cười ngốc hì hì. Đợi câu tiếp theo của Mạnh Mạn, quả nhiên Mạnh Mạn dừng lại một lát rồi nói. Chị có một số việc muốn thỉnh thị của Bót, nhưng gọi điện thoại cho anh ấy không được. Không biết anh ấy bây giờ đang làm gì, có tiện không? Sao? Tiểu Tiểu ngừng lại một chút. Những điều Nghiêm Lạc dặn dò cô vẫn chưa quên. Cô nhìn cánh cửa căn phòng nói. Bót đang họp, chắc không tiện nhận điện thoại. Hay là đợi anh ấy làm việc xong, em sẽ nhắn lại rằng chị có việc tìm anh ấy. Ồ, vậy à? Mạnh Mạn ở bên kia hình như suy nghĩ một lát, lại hỏi. Bót đang họp với ai vậy? Tiểu Tiểu suýt chút nữa buột miệng nói là Happy, ngẫm nghĩ một chút, vẫn nên đổi cách nói thì hơn. Vạn nhất, vừa rồi Happy có liên lạc với Mạnh Mạn, vậy thì cô chẳng phải là kẻ ngu sao? Thế là cô liền nói. Người đó em không quen, chẳng biết là ai nữa. Bót cùng anh ta ở trong phòng họp nhỏ, em không tiện vào. Hay là chị nói cho em có chuyện gì, em đợi anh ấy ra sẽ chuyện lời giúp chị, bảo Bót gọi lại cho chị được không? Ở đầu dây bên kia, Mạnh Mạn dừng lại hồi lâu, cuối cùng nói. Không cần đâu, để lát sau chị gọi lại. Bót có phải gần đây rất bận không? Tiểu Tiểu trong lòng cảm thấy kỳ quái, trả lời. Cũng không đến nỗi ạ, anh ấy chẳng phải lúc nào cũng tất bật sao? Mạnh Mạn im lặng một lát, nói cảm ơn rồi dập máy. Trái tim thấp thỏm của Trúc Tiểu Tiểu cuối cùng cũng được yên rồi. Mạnh Mạn nếu như cứ hỏi cho bằng được thì cô thực sự sẽ không biết phải ứng phó như thế nào. Tiểu Tiểu chạy vào trong phòng xem, Nghiêm Lạc vẫn chưa tỉnh lại. Hay, anh chỉ biết cả ngày mắng cô là heo con ngốc. Thực sự anh mới là heo, heo lớn ngủ ngày. Tiếp tục như thế này thật là không phải biện pháp. Tiểu Tiểu sốt ruột đến mức cứ đi qua đi lại trong phòng, luôn cảm thấy không yên. Qua một lát, điện thoại lại vang lên, lần này là Ala. Tiểu Tiểu sợ tiếng ồn ảnh hưởng đến Nghiêm Lạc, vội vàng chạy ra khỏi phòng nghe điện thoại. Ala, heo con, anh bình tĩnh chưa? Tiểu Tiểu do dự một chút rồi vẫn nói thật, còn chưa. Ala bên kia không lên tiếng, lúc sau mới nói, mình lập tức qua đó. Nói xong liền dập luôn điện thoại. Tiểu Tiểu hơi ngẩn ra, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao lại có vẻ nghiêm trọng như vậy? Cô chạy thịch thịch thịch quay lại phòng, đẩy đẩy Nghiêm Lạc, khẽ giọng gọi, boss boss. Nghiêm Lạc vẫn không có phản ứng, cứ chìm trong trạng thái ngủ say. Chúc Tiểu Tiểu ngồi bên cạnh giường, hồi tưởng lại sự trầm lặng của A Mặc, sự thăm dò của Mạnh Mạn, còn có phản ứng nặng nề kỳ quái của A La, cô đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Lẽ nào vết thương của boss không đơn giản giống như biểu hiện bên ngoài? Anh ấy không phải sẽ không tỉnh lại nữa chứ? Nếu như boss có mệnh hệ gì thì cô phải làm thế nào? Không đúng, là công ty phải làm thế nào? Luân hồi chuyển thế của nhân loại phải làm thế nào? Tiểu Tiểu đang suy nghĩ linh tinh, đột nhiên cảm thấy bàn tay nhỏ của mình đã bị một bàn tay lớn nắm chặt. Bên tai nghe thấy Nghiêm Lạc nói, em làm sao vậy? Đang hoảng sợ gì thế? Boss. Tiểu Tiểu quay người lại, thấy Nghiêm Lạc đang mở mắt nhìn mình. Cô kìm lại cơn kích động, nhào đến ôm lấy anh. Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi. Tiếng tim của em đập lớn quá, ồn đến mức anh không ngủ được. Nghiêm Lạc thấy rất vui mừng, đối với việc vừa mới mở mắt ra liền có người nhào vào lòng, tặng cho một cái ôm. Anh giang rộng tay ôm cô vào lòng, xoa đầu cô, rồi lại hỏi một lần nữa, em đang hoảng cái gì? Anh ngủ lâu quá, sau đó mọi người đều có chút kỳ quái, em cho rằng anh sẽ không tỉnh lại. Nghiêm Lạc nghe thấy không kìm được mà cười, càng ôm chặt cô hơn. Heo con ngốc, em bây giờ chẳng phải làm ồn khiến anh tỉnh rồi sao? Anh còn có thể ngủ được bao lâu nữa? Bây giờ là buổi chiều rồi, anh đã ngủ gần 20 tiếng. Hơn nữa, em cũng đâu có làm ồn, không hề làm phiền đến anh mà. Tiếng tim của em đập to quá, anh liền tỉnh giấc. Lần trước cũng vậy, nghe thấy nhịp tim của em thịch thịch, vừa nhanh, vừa vang, rất ồn. Anh đành tỉnh dậy luôn. Kết quả lần đó, em thật sự bị mất tích. Lật lại chuyện cũ tính sổ, Tiểu Tiểu chu miệng lên. Ai nói là em làm ồn? Rõ ràng lúc đó em ở rất xa. Nói chưa biết chừng là do anh không mặc quần áo, bị lạnh nên mới tỉnh đó. Cô gườm anh cũng gườm cô. Cuối cùng anh hậm hực nói, bánh bao giấm. Anh mới là bánh bao giấm đó. Trái tim cô đang rất phấn chấn. Anh tỉnh lại rồi, cô không còn sợ hãi nữa. Cùng anh đấu khẩu thật là vui. Anh lại rất thích giấm, cho nên em tốt nhất phải ngoan một chút, đừng có đi làm chuyện linh tinh, vớ vẩn với những người đàn ông khác. Em không có mà, rõ ràng anh mới là kẻ đào hoa. Hai người đang bận, anh một câu, em một câu, đấu khẩu đến mức tình ý dạt dào. Ngoài cửa bỗng truyền đến mấy tiếng ho nhẹ, phá tan bầu không khí. Chúc Tiểu Tiểu đờ người ra, quay lại nhìn liền thấy Tề Nghiên La hai tay khoanh trước ngực dựa vào khung cửa. Hai người bọn anh đang diễn kịch lãng mạn sao? Tiểu Tiểu nhất thời đỏ bừng mặt lên, ý thức được mình và Nghiêm Lạc đang ôm nhau, luống cuống chân tay muốn bò dậy. Bót đại nhân vẻ mặt tệ đến mức giống như bị người ta cướp đi một khoản lớn vậy, lướt qua Ala rồi lạnh lùng nói, phi lễ vật thị, em không biết sao? Tề Nghiên La lạnh lùng hừ một tiếng, quay người đi ra. Tiểu Tiểu vùng vẫy một hồi cũng không thoát được, vội vàng đấm anh một cái, bót bỏ ra đi. Đừng để ý đến nó, cho nó đợi. Cái gì vậy? Chúng ta nói xong rồi. Là em ôm anh trước, anh bị lợi dụng rồi. Em còn làm người xấu, tố cáo anh. Anh vạch trần, ngang nhiên có lý, chỉ là cái biểu cảm, ngữ khí của anh chẳng có chút nào ý tứ oán thán. Vậy được, em xin lỗi, em sai rồi, em không nên ôm bừa. Cô cắn răng, áp dụng chính sách thu binh, nhưng đôi mắt vẫn mở to tròn, rõ ràng là rất không tình nguyện. Xin lỗi thì có tác dụng gì? Anh phải ôm trả mới được. Trên mình anh chỉ còn một chút dáng vẻ lạnh lùng của Diêm Vương. Toàn bộ lúc này là vẻ côn đồ, vô lại. Bót, không buông tay ra, em sẽ tức giận đó. Chú thỏ trắng biến thân thành bá vương rồng, hét rất to, vốn đã quên mất bên ngoài còn có người. Bót đại nhân lại vui vẻ. Được thôi, tức giận cái cho anh xem. Tuy là nói như vậy, nhưng trước khi cô thực sự phát tiết, anh vẫn kịp thời buông tay ra. Tiểu Tiểu đỏ mặt, đứng ở rất xa, chỉnh sửa lại một chút quần áo và đầu tóc. Nhìn Nghiêm Lạc chậm rãi đi vào phòng vệ sinh, cô vội vàng định đi ra, đột nhiên lại quay lại nói với Nghiêm Lạc: "Bót, lúc trước chị Mạn gọi điện đến, bảo có chuyện công việc muốn thỉnh thị, nhưng chị ấy không nói rõ là chuyện gì." Nghiêm Lạc đang rửa mặt liền ngừng lại giây lát, sau đó anh tiếp tục làm vệ sinh rồi nói: "Ừ, biết rồi, em giúp anh rót cốc cà phê đặt vào trong phòng họp nhỏ, một lát nữa anh uống, em đưa Ala qua đó đợi anh." Tiểu Tiểu đáp lời, vội vàng đi pha cà phê, ngẫm nghĩ một chút lại chuẩn bị cho Nghiêm Lạc hai miếng bánh. Lúc đi qua chỗ Ala, cô vờ như không thấy ánh mắt trêu ghẹo của cô ấy, nhưng mặt vẫn cứ không ngừng nóng rực lên. Đến khi Bót và Ala ở trong phòng họp nhỏ nói chuyện cả nửa ngày, Tiểu Tiểu mới áp chế được nhiệt độ trên mặt. Cự tuyệt Bót là cô, không quản được sự ý lại của mình đối với Bót cũng là cô. Hay, cô đúng là bệnh thần kinh, kỳ lạ, chẳng hiểu gì cả. Tiểu Tiểu tay chống cằm, giấu mặt mình sau máy tính xách tay, xuyên qua cửa kính của phòng họp, len lén nhìn Nghiêm Lạc. Anh đã uống hết cà phê rồi, bánh ngọt lại không động đến. Tiểu Tiểu nghĩ, không biết thần tiên có đau dạ dày không. Sau đó, cô nhìn thấy Ala không biết nói cái gì, lông mày của Nghiêm Lạc nhíu lại. Anh làm tư thế tay giống như đang phản bác điều gì đó. Tiểu Tiểu không rời được ánh mắt. Bót đại nhân chỉ ngồi như vậy mà đã tràn đầy khí thế vương giả, thỉnh thoảng giơ tay đưa chân, thật sự là rất có khí phách, ngay đến cau mày cũng đẹp như vậy. Tiểu Tiểu nhìn mãi mặt lại đỏ lên. Cô biết rồi, cô không phải là bệnh nhân thần kinh, cô thực ra đã mắc bệnh đa tình. Không được, bị tướng mạo bên ngoài mê hoặc thực sự là quá nông cạn, cô phải chấn chỉnh, phải tỉnh ngộ. Cô đang âm thầm lấy lại khí thế của mình, đột nhiên ánh mắt của Nghiêm Lạc hướng đến, vừa hay nhìn thẳng vào cô. Tiểu Tiểu giật thót mình, rụt cổ lại, tiếp tục vùi mặt phía sau máy tính. Nhìn trộm bị bắt quả tang, thật là xấu hổ quá đi mất. Tiểu Tiểu trốn một lúc, lại lén lút thò đầu ra, phát hiện sắc mặt của Bót vô cùng khó coi, đến Ala cũng thể hiện rõ tinh thần đang căng thẳng. Nghiêm Lạc đột nhiên đứng dậy, quay người chống tay đứng trước khung cửa sổ rộng. Bóng lưng đó dưới con mắt của Tiểu Tiểu lại toát ra mấy phần cô đơn, thống khổ. Tiểu Tiểu cũng thấy căng thẳng, cô nhìn Ala. Ala cúi đầu xuống, không thấy rõ biểu cảm. Trong phòng họp, hai ngọn núi băng sừng sững đang đứng như trời trồng, hiện lên vẻ nặng nề, lạnh lẽo. Tiểu Tiểu nhất thời cũng không biết phải làm thế nào. Hai người bọn họ sẽ không lại vì heo con gì đó mà phải lên chiến trường cãi nhau chứ. Đây đều là chuyện không có trong số mệnh, chiến trường cũng chẳng biết ở đâu. Cãi nhau vì cái này cũng chẳng ý nghĩa gì. Huống hồ bọn họ đều không phải là đương sự, sao cứ phải coi là chuyện của bản thân để cạnh tranh không ai chịu nhường ai như vậy. Tiểu Tiểu lập tức đi pha thêm một ấm cà phê, vội vàng bước đến phòng họp. Lúc này hai người ở bên trong lại bắt đầu nói chuyện, hình như đang tranh biện cái gì đó. Tiểu Tiểu đẩy cửa ra, nghe thấy Ala nói: "Vậy heo con..." Đáng tiếc không đợi cho cô nói xong, Nghiêm Lạc đã quát: "Câm miệng!" Anh vừa kịp trông thấy Tiểu Tiểu đẩy cửa đi vào. Ala quay đầu lại nhìn, mím chặt môi không nói nữa. Tiểu Tiểu ái ngại bưng bình cà phê đứng yên ở cửa. Thật đúng là cô vừa đi vào đã dẫm ngay phải chỗ có mìn. Lúc này trong chốc lát rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, chị đành lắp bắp nói: "Chuyện đó hai người nói chuyện lâu quá rồi, em nghĩ hai người cần thêm cà phê." "Không cần, em mang ra ngoài đi." Người nói là Nghiêm Lạc, ngữ khí ông chủ lớn làm việc công của anh trong thoáng chốc đâm cho Tiểu Tiểu một nhát. Cô cúi đầu nhỏ tiếng trả lời, bưng cà phê lùi ra ngoài. Tiểu Tiểu tự làm việc đa tình, lại chạm phải một mũi kim lớn, sự khó chịu ở trong lòng không nói ra được. Sau khi đi ra, cô rất ngoan ngoãn, không lén nhìn nữa, cũng không nghĩ lung tung, cố gắng tập trung tinh thần, chuyên tâm làm việc. Cô vừa nhìn vào màn hình máy tính, vừa tức giận. Hừ, nếu như em lại đi quản chuyện rỗi hơi của anh, em chính là đồ con heo. Qua một lúc lâu, Tề Nghiên la ra ngoài, nói với Tiểu Tiểu: mình phải đi rồi, cậu tiễn mình nhé. Tiểu Tiểu ngẩng đầu nhìn bót một cái, anh đang đối diện với quang cảnh bên ngoài cửa sổ. Tiểu Tiểu gật đầu với Ala, cùng cô đi xuống thang máy. Heo con, Tề Nghiên la gọi một tiếng. Ừ, sự khó chịu đối với Nghiêm Lạc trong lòng Tiểu Tiểu vẫn còn chưa tan hết. Cô nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình. Qua một thời gian nữa, có thể sẽ xảy ra một số chuyện. Đối với cậu không có ảnh hưởng gì cả. Nhưng mà... Ala ngừng lại một chút, thở dài. Mình không biết bây giờ hai người thế nào rồi, nhưng khoảng thời gian này cậu hãy ở bên cạnh anh mình nhiều nhé. Cái gì? Lời nói này của Nghiên La rất không rõ ràng, nhưng lại khiến Tiểu Tiểu sợ đến mức lập tức ngẩng đầu lên. Ala, làm sao vậy? Lẽ nào vết thương của bót không chữa được sao? Mình đâu có nói anh ấy sẽ chết. Ala lườm cô một cái. Chỉ là sẽ có chuyện bất lợi đối với anh ấy xảy ra, mình cũng không muốn như thế. Chuyện này bây giờ vẫn còn chưa tiện nói. Có điều anh ấy rất cần người ủng hộ. Heo con, cậu hãy ở bên anh ấy nhiều nhé. Nhưng mà rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì? Có phải sắp có ma đầu nào xuất thế không? Bót gặp nguy hiểm ư? Câu hỏi của Tiểu Tiểu chỉ đổi lại được cái lắc đầu của Ala. Ma thần xuất thế thực sự là nguy hiểm, nhưng mình nói không phải là chuyện này. Bây giờ sự việc vẫn chưa đến bước đường cùng, cậu cũng đừng nghĩ nhiều. Trong lúc nói, thang máy đã đến bãi đỗ xe của tầng hầm thứ hai. Tề Nghiên La cáo từ rồi rời đi. Tiểu Tiểu vẫn không từ bỏ, cả đoạn đường đuổi theo đến bên cạnh xe của Nghiên La. Ala, Ala, cậu nói với mình đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi? Cậu đừng có dọa mình, cậu gợi ý một chút cũng được mà. Mình thề, mình nhất định giữ bí mật, mình sẽ không nói cho ai cả. Cậu nói với mình đi. Tề Nghiên La mở cửa xe ra, ngồi vào trong, quay đầu nhìn dáng vẻ lo lắng, cặp mắt đỏ hoe của Tiểu Tiểu, rồi nói: xin lỗi, mình không thể nói. Mình nói với cậu điều này là muốn để cậu đừng khó xử với anh ấy. Cậu có thể khiến anh ấy vui vẻ, hãy ở bên anh ấy nhiều hơn. Mình đi đây. Tiểu Tiểu nhìn chiếc xe của Ala dứt khoát rời đi, lo lắng đi lại vòng quanh bãi đậu xe. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô luôn biết ma thuật xuất thế sẽ mang đến nguy hiểm cho thế giới, nhưng bót sẽ như thế nào? Ala không chịu nói. Vậy cô có thể hỏi bót hay không? Cô thật sự rất muốn biết. Dù gì, bất luận như thế nào, cô nhất định sẽ đứng về phía của bót. Cứ coi như cô không có bản lĩnh gì, cô cũng tuyệt đối không cho mắt nhìn bót bị người khác ức hiếp. Tiểu Tiểu đang đi về phía thang máy, đột nhiên nghe thấy sau lưng có tiếng phụ nữ gọi: cô gái, cô có thể giúp tôi một chút không? Tiểu Tiểu quay đầu lại nhìn, một người phụ nữ mặc quần áo màu đỏ, khoảng hơn 30 tuổi, đứng phía sau một chiếc xe tải loại nhỏ, vẫy vẫy tay với cô. Bên chân cô ta là một chiếc hòm lớn, nhìn giống như là không thể di chuyển đi được. Tiểu Tiểu trước nay luôn vui vẻ giúp đỡ người khác, cô đi đến hỏi: làm sao vậy, chị muốn chuyển chiếc hòm này phải không? Đúng vậy, nặng quá, tôi cố cả nửa buổi mà không nhấc lên được, người công nhân kia kéo đến đây cho tôi rồi lại mặc kệ, thật không có trách nhiệm. Tôi ở đây cả hồi lâu cũng không nhìn thấy nhân viên bảo vệ hoặc người có sức khỏe nào khác. Thời gian của tôi đang gấp gáp, cô có thể giúp tôi một tay không? Được, không vấn đề gì, tôi rất khỏe. Tiểu Tiểu đo đạc một chút, ước lượng độ cao của thùng xe, sau đó cùng với cô gái kia một trái một phải nâng chiếc hòm lên. Chiếc hòm thật sự rất nặng, hai người gắng sức cả hồi lâu mới chuyển được nó lên xe, nhưng với sức lực của bọn họ ở góc độ này lại không thể đẩy vào nổi. Tôi ở bên dưới chống, cô lên trên giúp tôi kéo lên một chút. Cô gái kia cắn răng đỡ dưới đáy hòm, nói với Trúc Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu trèo lên trên xe, gắng sức kéo chiếc hòm gỗ này vào, cuối cùng cũng thành công. Cô gái ở phía sau đó dùng lực đẩy cũng lên được xe rồi. Bọn họ lại đẩy chiếc hòm vào sâu bên trong. Hai người đều mồ hôi nhễ nhại. Cô gái kia lấy giấy ăn từ trong túi ra đưa cho Trúc Tiểu Tiểu, luôn miệng nói cảm ơn. Tiểu Tiểu nhận lấy tờ giấy ăn, đang muốn cáo từ lên lầu, trong tay của cô gái kia đột nhiên xuất hiện một chiếc bình xịt nhỏ, nhanh như cắt xịt về phía Trúc Tiểu Tiểu. Một mùi lạ lập tức xộc đến, Tiểu Tiểu trở tay không kịp, hít phải một hơi, trong chốc lát mềm nhũn người đổ xuống. Cô không còn điều khiển được tay chân, cơ thể mềm nhũn ra, một chút sức lực cũng không có, ý thức đã bắt đầu mơ hồ. Người phụ nữ duỗi tay ra đỡ lấy Trúc Tiểu Tiểu, thuận thế đặt cô nằm vào trong thùng xe, lấy điện thoại ra chụp vài bức ảnh. Một lát sau điện thoại reo lên, người phụ nữ kia nhận điện thoại. Alo, chị Nam, là cô ta phải không? Vâng ạ, vâng ạ, bây giờ em sẽ đưa cô ta đi. Yên tâm, em làm việc đã bao giờ xảy ra sai sót đâu. Người phụ nữ dập điện thoại, cười nhạt với Trúc Tiểu Tiểu một cái, nhảy xuống khỏi thùng xe, đóng cửa thùng sau xe lại, đi lên phía trước, ngồi vào ghế lái, thong thả lái xe ra khỏi bãi đỗ xe.